Nam Nhi cũng đổ lệ. Chương 3, góc truyện audio.com. Ta còn tưởng là S8 ở trước cửa cung vua lớn tiếng ồn ào. Nguyên lai là đại hoàng huynh, cái này khó trách. Nói vậy đại hoàng huynh đã không hề đem phụ hoàng bệnh nặng đặt ở trong mắt phải không? Cửa Trường Xuân cung bị mở ra, một nam tử tuyệt thế tuấn tú thân hình cao lớn cùng hoàng phủ nhật tương xứng từ trong chậm rãi bước ra. Hoán tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đừng vừa đến đã chụp mũ bản cung. Ngươi đúng là mồm miệng tiểu nhân. Bị lời nói sắc bén của Thoán công kích không nói gì được, đại hoàng tử hoàng phủ Nhật thẹn quá thành giận. Thỉnh đại điện hạ bớt giận. Văn nhân phía sau hoàng phủ Nhật nhẹ giọng khuyên giải an ủi, từ sau tiến từng bước lên phía trước, đối diện hoàng phủ Thoán ôm quyền hành lễ nói. Đỗ Uyên bất tài bái kiến nhị điện hạ, từng nghe nhị điện hạ võ mồm sắc bén mưu kế như biển, một câu của ngài thực sẽ có thể sát phạt kẻ bất tài cả gan, thỉnh điện hạ khẩu hạ lưu đức. Đi đến bên cạnh đường trì, Thoán dừng cước bộ, vẻ mặt cười nhạo. Đỗ Uyên, ngươi không phải là thuộc hạ của Lý Thái Sư sao? Như thế nào lại thành đầu quân làm môn hạ đại hoàng huynh? Hay do hiện tại họ hoàng phủ, họ Lý biến thành một nhà, thần tử cũng có liên hệ a? Nhị điện hạ nói đùa. Kẻ bất tài là ngưỡng mộ đại điện hạ nhân trung long phượng, lúc này mới cùng Thái Sư hảo ngôn thương lượng chuyển đến làm môn hạ của đại điện hạ. Đỗ Uyên không nghĩ đầu óc nhị hoàng tử lại có thể xoay chuyển nhanh như vậy, chỉ một câu đã khiến hắn ở vào thế nguy hiểm. Đại hoàng huynh, nếu ngươi muốn gặp phụ hoàng xin đợi ngày mai. Hôm nay phụ hoàng đã mệt mỏi vừa mới ngủ lại. Bất quá, nếu ngươi nghĩ muốn khiến phụ hoàng không vui thỉnh. Như là quên Đỗ Uyên, Thoán đối hoàng phủ Nhật nói xong, quay đầu lại phân phó đường trì. Đi, không cần tái ở lại chỗ này quấy rầy thánh giá nghỉ ngơi. Có chút nhân chính là xuẩn, thánh chỉ rõ ràng đã đưa đi bảo hắn ngày mai đến gặp, còn có người không nên xuẩn chạy đến trong cung đại náo đúng là làm trò hề. Đường trì, ngươi đừng trở thành như vậy, nếu không cẩn thận ta phạt ngươi ra khỏi thành đi đắp đá. Ý cười nửa thật nửa giả tràn đầy thỏa mãn có thể đoạt hồn người hiện lên trên mặt, mắt đường trì không chớp, ba hồn đã có hai hồn rơi vào tiếng cười của Thoán. Đường trì, a, vâng, cuối cùng phản ứng lại, ngươi choáng váng, thực xin lỗi, điện hạ, mặt đường trì thoáng cái đã hồng đến tận mang tai, nhìn hắn thầm nghĩ một tiếng người thành thật, lắc đầu, vẻ mặt không biết làm thế nào. Đi, từ từ, ngươi vừa rồi nói gì đó? Cái gì thánh chỉ, sao bản cung không biết? Một trường đẩy Đỗ Uyên ra, hoàng phủ Nhật tiến lên chất vấn Thoán. Bẩm đại điện hạ, thánh chỉ đã đưa đến phủ đại điện hạ non nửa canh giờ trước. Một thái giám truyền lời thật cẩn thận bước lên trước trả lời. Cái gì, vì sao khi vừa đến không nói với bản cung? Đám nô tài ngu xuẩn các ngươi. Hoàng phủ Nhật mượn cơ hội chút giận lên thái giám đã không báo cho mình biết chuyện, nói phụng thực đế liên tiếp 4 ngày biệt ly 4 đứa con của mình, cũng triệu quần thần đến ban hạ khẩu dụ. Nói 4 hoàng nhi khó phân cao thấp, đến nay chưa lập thái tử cũng là muốn xem tư chất mỗi người. Hiện giờ 4 người con ai muốn ngồi trên ngôi vị thái tử nhất định phải đáp ứng đủ 4 điều kiện. Góc truyện audio.com. Hơn nữa trước khi chưa xác định, 4 hoàng nhi ngoại trừ tam tứ hoàng tử còn đang ngủ ở ngoài cung, đại nhị hoàng tử cũng phải tiến cung. Điều kiện thứ nhất, săn bắn, toàn bộ hoàng tộc cùng trọng thần đều có thể tham gia. Mọi người nghe thấy phụng thực đế bày ra điều kiện này cũng hiểu được lần này vị hoàng đế thiên tính thích săn bắn, cuối cùng muốn cho chính mình giữ lại hồi ức mới có thể cho toàn bộ hoàng tộc chẳng phân biệt vương công phi tần đều được tham gia. Điều kiện thứ hai, công bố sau săn bắn. Điều kiện thứ ba, hoàng tử muốn trở thành thái tử phải được 2 trong 3 vị hoàng tử khác tán thành. Điều kiện thứ tư, có thể khiến cho người cuối cùng mỉm cười mà ra đi. Hoàng cư, vị ương cung, bẩm điện hạ, Trần Đô Úy vừa rồi truyền lời, ngoài cung hết thảy đã an bài thỏa đáng, thỉnh điện hạ yên tâm. Đường trì hướng Thoán bẩm báo xong, đang chuẩn bị thi lễ rời khỏi. Đường trì, ngươi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, nhị hoàng tử trẻ tuổi chỉ ghế dựa của thủ hạ. Nói cho ta biết ý kiến của ngươi đối với 4 điều kiện phụ hoàng đưa ra lần này như thế nào. Phi thường ngoài ý muốn, Thoán lại chủ động để hắn lại nói chuyện, bất quá có thể tiếp cận càng nhiều hiểu biết Thoán, đường trì tất nhiên là thập phần vui. Đa tạ điện hạ, không có chút khước từ, thoải mái ngồi xuống, thuộc hạ cho rằng, hoàng thượng đưa ra điều kiện đầu tiên đơn thuần chỉ là tìm vui. Khụ khụ, điện hạ, thuộc hạ có thể không cần cân nhắc lời nói mà trực tiếp nêu quan điểm không? Xem ra đường trì đối với tôn xưng kính ngữ trong cung khó đọc còn chưa quen. Nhìn vẻ mặt hắn bộ dạng trẻ con không được tự nhiên, Thoán nhịn không được cười rộ lên. Ta đặc biệt cho phép ngươi có thể tùy tiện phát ngôn bừa bãi, hơn nữa không cần tự xưng thuộc hạ. Nhưng trước mặt người khác nhớ rõ phải như cũ. Vâng, tạ ơn điện hạ, đường trì thấy mình có năng lực tiếp cận Thoán từng bước cảm thấy vạn phần cao hứng. hắn phải chăng đã không hề đề phòng ta, hoặc là có nhưng không nhiều lắm, ha ha, ta cũng đồng ý với ý kiến của ngươi về điều thứ nhất. Sau thì sao, nâng chung trà lên muốn giải nhiệt cổ họng, nhìn nước chè còn xanh, đành để xuống. Không nghĩ nhiều, đứng dậy đi đến bên tủ, từ bên trong lấy ra trà lại, đặt ấm trà lên bếp nấu lại, một bình trà nóng một lần nữa đặt tới trước mặt Hoàng Phủ Thoán, trở lại ngồi xuống vị trí của mình, suy nghĩ một phen rồi nói. Điều thứ ba ước chừng là một phen khổ tâm của Hoàng Thượng. Tại sao, nam nhân nhìn thấy nước trà trước mắt nhiệt khí chậm chậm bốc lên hương hoa nhài, lộ ra một tia tươi cười không biết là hàm nghĩa gì. Xin thứ cho ta thất lễ, từ xưa huynh đệ hoàng gia đồng lòng là chuyện khó. Ta nghĩ, hoàng thượng hình như là không muốn nhìn thấy ái nhi của mình. Nếu điều kiện thứ ba được thỏa mãn, cuối cùng cho dù huynh đệ có điều tranh chấp cũng có thể bảo trụ ba trong số đó. Huống hồ theo ta đoán, hoàng thượng vì sao lại trước mặt mọi người đưa ra bốn điều kiện này, đơn giản là vì muốn che miệng thế gian. Nói cách khác, hoàng thượng là vì điện hạ mới đưa ra bốn điều kiện này. Ngẩng đầu ngưng thần nhìn nam tử phía trước mắt. Giải thích rõ ràng, tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử còn nhỏ, hoàng thượng ngay từ đầu sẽ không lo lắng bọn họ. Người đưa ra điều kiện này cũng là vì để điện hạ cùng đại điện hạ có thể đấu một trận danh chính ngôn thuận. Góc truyện audio.com, điện hạ chính là nhị hoàng tử, đại hoàng tử chẳng những sinh ra trước hơn nữa mẫu hậu vẫn là hoàng hậu đương triều, theo lý thuyết thế nào cũng có thể là hắn làm thái tử. Nhưng mà, hoàng thượng yêu thương điện hạ coi trọng tài năng của điện hạ. Người mặc dù muốn phong điện hạ là thái tử, nhưng lại sợ hoàng hậu cùng gia đình Lý Thái Sư gây rối còn lo lắng lời nói của thiên hạ. Vì thế, hoàng thượng làm trò trước mặt quần thần đưa ra bốn điều kiện này, nếu điện hạ thắng được chẳng những có thể khiến người trong thiên hạ hiểu được điện hạ chính là rất thích hợp làm hoàng đế. Lại có thể che miệng Lý Thái Sư cũng khiến cho hoàng hậu không thể nói gì. Ta nghĩ, hoàng thượng nhận định điện hạ nhất định có thể thắng được đại điện hạ. Đứng dậy, đi đến phía sau Đường Trì, đè bờ vai của hắn, thanh âm Hoàng Phủ Thoán mang theo chút băng giá. Đường Trì, ngươi thật là lớn lên ở trong núi. Không cần dối ta, ta hận nhất người khác gạt ta. Ngươi vì cái gì lại hiểu trong lòng đương kim thánh thượng suy nghĩ cái gì như vậy? Ngươi sao biết ta thích uống trà lại? Nói cho ta biết lời nói thật, ta có thể không giết ngươi, ngươi là một nhân tài, ta cũng đối với ngươi rất có hảo cảm, sẽ để ngươi bình an rời đi. Nói, bàn tay dần dần ra sức. Ngô, không nghĩ Thoán lại đột nhiên biến sắc mặt, Đường Trì nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào. Bởi vì đau đớn cùng lo lắng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nước trà, ta không nghĩ tới việc này sẽ để lộ ra dấu vết. Chỉ nhớ rõ khi Thoán lớn một chút, không thích uống trà hảo hạng mà đắng, có một lần thấy mình uống trà lại bình thường, nhìn thấy trong nước trà phiêu có thả đóa hoa mùi thơm ngát, uống vào cũng không đắng, về sau liền vẫn đều làm trà lại cho hắn uống. Nguyên lai sở thích này của hắn đến bây giờ đều không có thay đổi. Đường Trì rất muốn cười một cái, đem Thoán yêu thương kia kéo vào trong lòng trêu chọc nói cho biết hắn chính là Trì Trì, năm đó, nhưng nghĩ đến lời thề với mẹ, điện hạ ta tuy rằng là lớn lên ở trong núi, nhưng từ nhỏ sư phó liền cùng ta đàm đạo thiên hạ sự tình cho ta xem đàn thư, tự nhiên đối với thế sự thấy cũng không mới lạ. Đối hoàng thượng ta không dám tự xưng hiểu biết, chỉ là dựa theo nhân tình lẽ thường phán đoán, ta nghĩ không riêng gì ta, chỉ cần là người có trí tuệ sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của hoàng thượng. Chịu đựng đau đớn, cố gắng bình tĩnh giải thích, ngươi tốt nhất đừng để ta biết ngươi gạt ta. Chậm rãi uy hiếp, thuộc hạ không dám, Ngô, điện hạ ta biết ngài thích uống trà lại, là bởi vì ta thấy tủ trà trong phòng ngài đều là. Cái nắm rắn chắc ở hai vai chậm rãi buông ra, rời đi. Hô, hắn tin sao, đêm đã khuya, ngươi cũng đi xuống nghỉ tạm sớm một chút đi. Ngày mai còn có một trận phải đấu, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, Hoàng Phủ Thoán phất tay bảo Đường Trì lui ra. Cẩn thận chuyển động bả vai, đứng lên ôm quyền xoay người hành lễ. Vâng, thuộc hạ cáo lui, tỉnh điện hạ cũng nghỉ ngơi sớm một chút, đi tới cửa, vẫn là nhịn không được quay đầu lại nói một câu. Điện hạ, ngày mai, còn thỉnh cẩn thận, đại điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nói xong, đẩy cửa rời đi, lưu lại phòng trong Hoàng Phủ Thoán một mình, nhìn bóng dáng hắn rời đi, trong lòng có một cái tên sinh động nhưng tới bên miệng rồi lại quên. Đường Trì này, hắn tựa hồ là thật sự quan tâm ta. Góc truyện audio.com, ánh mắt sẽ không nói dối, ánh mắt hắn nhìn ta rất quen thuộc. Hảo ấm áp, hắn biết cái gì ta không biết sao, ta có thể hoàn toàn tin tưởng người này sao, hắn vì cái gì lại đối ta quan tâm như thế. Vì cái gì, ngày thứ hai, nhị hoàng tử Thoán đi theo bên người mẫu phi Chu Quý Phi, mang theo thường thị Đường Trì cùng cung nữ thái giám liên quan, theo hoàng giá đi vào cuộc săn bắn. Chu Quý Phi nhìn đứa con vĩ đại trước mặt nhưng không phải do chính mình sinh ra, sờ sờ làn da trên cổ con mình, miệng hơi oán giận cùng cảnh cáo nói. Trời này đại lạnh, nào có thứ gì để đánh, nói là săn bắn, ta thấy người săn còn thiếu không nhiều. Thoán Nhi, ngươi cần phải cẩn thận, ngàn vạn lần không được bại bởi tay Hoàng Phủ Nhật. Nếu ngươi không thể thắng được ngôi vị Hoàng đế, không riêng gì ngươi, liên quan ngươi mẫu phi ta cùng thừa tướng đại nhân cũng sẽ bị liên lụy. Ngươi phải biết rằng, tính mạng Chu thị bộ tộc ta đã toàn bộ nằm trong tay ngươi. Mẫu phi yên tâm, con biết được lợi hại. Mặt mỉm cười ôn hòa trả lời. Mẫu phi, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Nghĩ muốn đem ta biến thành con rối hoàng đế cũng phải xem ta đồng ý hay không đồng ý mới được. Không vội, chờ đem đám người hoàng hậu cùng Lý Thái Sư trừng trị, ta sẽ quay đầu lại chậm rãi xử lý các ngươi. Ngươi lần này chỉ mang một hộ vệ bên người. Vì cái gì không mang nhiều hơn, Trần Sâm đâu, nếu ta có con tiểu tử ngươi nào có cơ hội tọa vị hoàng đế. Hừ, nhìn khuôn mặt này của ngươi, khiến cho ta nghĩ đến tiện nhân kia. Một người đàn bà, đãng thế nhưng chiếm lấy hoàng thượng 6 năm, đáng chết, hiểu rõ người mẫu phi nuôi này có tính đố kỵ, chẳng muốn kích động vị phu nhân giờ đã già quay đầu nhìn chiếc chuông ngoài xe. Hoàng thượng có phân phó, để công bằng thị vệ chỉ cho mang một người tiến vào nơi săn bắn hầu hạ mà lại không được phép mang cung tiễn. Trần Sâm gần đây thân thể không khỏe, ta liền bảo hắn tìm một người công phu không tệ thay thế. Trên danh nghĩa mẫu tử hai người ngoài mặt quan tâm tôn kính lẫn nhau, tâm tư ngầm đấu nhau, ngươi tới ta đi, nói chuyện đều là thật cẩn thận. Song phương đều tạm thời lợi dụng ý niệm trong đầu đối phương, cho nên cũng còn có thể duy trì bình thản ở mặt ngoài. Bẩm điện hạ, giờ săn bắn tới rồi. Hoàng thượng đang gọi các vị hoàng tử tiến đến yết kiến. Đường Chỉ đứng ở ngoài xe bẩm báo. Đã biết, chuẩn bị ngựa, ngày 21 tháng 11 chính ngọ, hoàng gia săn bắn, Đường Chỉ lần đầu tiên thấy Phụng Thực hoàng đế bệnh lâu. Thân hình tuy rằng cao lớn, lại bởi vì duyên cớ bệnh lâu, khuôn mặt gầy yếu, thần sắc uể oải. Nhưng trong lúc đó hai mắt khép mở chưa gặp hỗn chân. Hỗn loạn, hắn thay đổi thật nhiều. Hoàng đế trong ấn tượng cao lớn uy mãnh tâm địa lãnh huyết hiện giờ bất quá cũng chỉ là lão nhân gần đất xa trời, hắn hẳn là còn chưa tròn 50. Dù là dạng đàn ông thật khỏe cũng sợ nhất bệnh đến a, Phụng Thực đế ở trong xa giá, nhóm bên trái chính là trọng thần đem cùng, còn lại phía bên phải là hoàng tộc nhất phái nhân mã. Bốn hoàng tử nghe gọi đi vào giữa sân, nhi thần bái kiến phụ hoàng, bốn người con cùng yết kiến, cố hết sức phất tay, Hà công công thấy thế, vội vàng sướng nói. Miễn lễ, bình thân, tuyên, Phụng Thực đế hữu khí vô lực phun ra một chữ. Tuân mệnh, Hà công công từ trong tay áo lấy ra hoàng quyền, mở ra tuyên bố quy tắc trận đấu săn bắn. Thời gian trận đấu là 2 canh giờ. Góc truyện audio.com. Mỗi vị hoàng tử chỉ mang một tùy thị, có thể nửa đường rời khỏi. Săn bắn được nhiều là người thắng. Phương pháp săn bắn bất luận, gì cũng được. Quy tắc trận đấu đơn giản sáng tỏ, trừ 4 vị hoàng tử cùng săn bắn ra, phàm là đại tướng trên nhị phẩm đều được tham gia. Còn lại người có hứng thú cũng được tham gia tỷ thí, người thắng tự nhiên có phần thưởng. Các ngươi đều vào sân chơi đùa, để chậm xem các ngươi có thể săn chút gì, ha ha, không cho phép có người lén trợ giúp hoàng tử, nếu như phát hiện người. Lập tức chạm, được rồi, các ngươi đều đi chơi đi. Phụng Thực đế cười phất tay, chờ đợi náo nhiệt bắt đầu. Bốn vị hoàng tử cùng tùy thị lên ngựa, tứ hoàng tử mới 11 tuổi ngồi lên một tiểu mã tựa vào bên người tam ca 16 tuổi cùng mẹ. Lễ quan vào sân, giơ hoàng kỳ trong tay lên, mạnh mẽ phất xuống. Nhân giống mã tê, hai con ngựa lao ra dẫn đầu, theo sau chính là thị vệ của bọn họ. Tam hoàng tử dục ngựa phía trước, chờ đợi tứ hoàng tử kéo cương ngựa, chờ khi hai người xuất phát, đã không thấy bóng dáng đại nhị hoàng tử. Mà chúng thần cũng không đem tam tứ hoàng tử xếp vào nhóm cạnh tranh, thấy bọn họ chậm cũng không để tâm. Chờ bốn vị hoàng tử toàn bộ xuất phát xong, nhân tài còn lại tham gia săn bắn dục ngựa xâm nhập khu vực săn bắn. Nhất thời cả khu săn bắn tiếng người sôi động, vó ngựa như sấm minh, khói vàng cuồn cuộn, từ xa nhìn tới căn bản là phân không rõ ai cùng ai, náo nhiệt cực kỳ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Phụng Thực đế lộ ra một tia tinh thần. Cắt gao đi theo phía sau thoán, đồng thời hướng đi chú ý chung quanh. Bọn thị vệ này nói là trợ giúp hoàng tử săn bắn, kỳ thật chủ yếu là bảo vệ. Người ngựa hỗn tạp như thế, cũng là thời cơ ám sát tốt nhất. Nhìn thấy thân ảnh mạnh mẽ trên lưng ngựa phía trước, Đường Chỉ trong lòng kiêu ngạo nói không nên lời. Xem, đây là đệ đệ của ta, thân như giao long khí thế như cầu vồng, tuy có diễm lệ chi mạo cũng không thiếu hào khí đại trượng phu, không luận văn võ, cũng tài trí hơn người. Thử hỏi trong thiên hạ có ai xứng làm hoàng đế hơn hắn? Bốn phía binh sĩ đem động vật thả vào giữa sân săn bắn, Hoàng Phủ Thoán ngồi trên lưng ngựa, nhắm mục tiêu, bắt đầu săn. Bên kia, Đại Hoàng tử Hoàng Phủ Nhật cũng không cam yếu thế, từng bước rảo nhanh. Đường Trì, người đi bên trái, đem toàn bộ sở săn tàu thú nhặt lên, theo sát sau ta, chấm, vâng, cách chương.